Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 294, Vô Địch 33 Bay. Chương 294, Vô Địch 33 Bay. Hai người qua này cái hưng phấn kính lúc sau. Đường Tam lo lắng nói, chỉ là, nơi này là Độc Đấu La vườn thuốc. Chúng ta như vậy cầm đối phương đồ vật không tốt à? Đường Hạo lại là khinh thường cười một tiếng. Nói, Độc Cô Bác, một cái yếu nhất phong hào đấu la mà thôi. Có cái gì tư cách chiếm hữu này khối phong thủy bảo địa à? Tiểu Tam à, ta hôm nay muốn dạy sẽ ngươi một cái đạo lý. Đường Tam ngẩng đầu nhìn chính mình kia cao lớn vĩ ngạn phụ thân. Đường Hạo mặc dù một thân lôi thôi, nhưng là phong hào cường giả khí tức hiển thị rõ. Đấu La đại lục, mạnh được yếu thua, cường giả là có thể muốn làm gì thì làm. Cường giả có thể tùy ý theo kẻ yếu tay bên trong cướp đi bất luận cái gì đồ vật mà không cần nói bất kỳ đạo lý gì. Cường giả có thể quyết định kẻ yếu hết thảy, bởi vì nắm đấm lớn liền là ngạnh đạo lý. Đường Hạo bá khí ầm ầm nói, một bên nói xong một bên vung lên chính mình kia nồi đất đại nắm đấm. Độc Cô Bác vườn thuốc, chúng ta liền là đoạt, hắn lại có thể như thế nào đây? Này một khắc, Đường Hạo hình tượng tại Đường Tam mắt bên trong, tựa như kia đỉnh thiên lập địa bàn cổ đại thần đồng dạng. Cao lớn mà vĩ ngạn. Đúng vậy a, kiếp trước giang hồ thế giới, kia không phải cũng là nắm đấm lớn liền là ngạnh đạo lý sao? Ta ba ba đường Đường Hạo thiên đấu la, Độc Cô Bác liền là đoạt ngươi lại như thế nào? Tiểu Tam, ngươi dựa theo ngươi phương pháp nhanh đi tìm ngươi nói những cái đó cái gì kỳ nhung thông thiên cúc, cái gì vọng xuyên thu thủy lộ loại hình đồ vật đi. Ta sau này liền tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nơi này ở. Về sau, nơi này chính là ta Đường ra địa bàn. Đường Hạo nói, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn giá trị, Đường Hạo hết sức rõ ràng. Bất kỳ bên nào thế lực chiếm hữu này khối phong thủy bảo địa, dù chỉ là hấp thu bình thường dược thảo mà thôi, đều có thể cấp tốc tăng lên thực lực. Nếu như này khối địa phương rơi xuống võ hồn điện tay bên trong, kia hắn Đường Hạo đừng nói báo thù, dứt khoát một đời trốn tại thôn bên trong uống vào thấp kém rượu mạch đánh sắt liền phải. Ân, bá bá, Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Nói xong liền chuẩn bị đi xuống thu tiên phẩm. Đường Tam khả năng không biết, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này đầy khắp núi đồi kỳ chân dị thảo. Kỳ thật chân chính được cho là tiên phẩm, đều đã bị Bỉ Bỉ Đông cấp chiếu cố. Nhưng mà, này một điểm Đường Tam là chú định không biết. Xem ra người này cái tiểu oa tử hiểu được còn thật nhiều a. Thế nhưng biết này là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn a, một đạo già nua thanh âm truyền vào Đường gia phụ tử bên tai. Đường Tam, Đường Hạo nhao nhao nhìn hướng thanh nguyên nơi. Bọn họ hai cái bên cạnh 10 mét nơi địa phương, có hai người, một cái tóc trắng xóa, quần áo tả tơi lão giả. Lão giả ngồi tại tảng đá phía trên, một tay cầm đùi gà gặm, một tay cầm hồ lô rượu uống vào. Ăn xong đùi gà lúc sau, tiện tay dùng bóng mỡ tay hướng quần áo bên trên lau tới. Sau đó tiện tay lại từ giấy dầu túi bên trong lấy ra một cái đùi gà gặm. Toàn bộ người thoạt nhìn tựa như là một tên ăn mày đồng dạng. Một người khác còn lại là vóc người gầy cao, coi trọng đi giống như giống cây lao. Một đôi mắt càng giống là ngọc lục bảo bình thường nhấp nháy tỏa ánh sáng. Toàn bộ người cấp người một loại cảm giác hư ảo, tựa hồ như là huyễn ảnh đồng dạng. Này người mặt không biểu tình, hoặc là nói là mặt bên trên biểu tình hoàn toàn là cứng đờ. Hai má hãm sâu, đầu bên trên rối bời. Trên người quần áo cũng chỉ là mộc mạc trường bào màu xám. Là ngươi, Độc Cô Bác. Đường Hạo không biết huyền tử, nhưng là Độc Cô Bác hắn còn là nhận biết. Đường Hạo, Hạo Thiên Đấu La. Hừ, các ngươi còn thật là lớn gan, dám chạy đến lão phu địa bàn bên trên cướp đoạt lão phu dược thảo. Độc Cô Bác phẫn nộ nói. Đường Hạo nói, thiên tài địa bảo, cường giả cư chi, nắm đấm lớn liền là ngạnh đạo lý. Này phiến địa phương là bởi vì ngươi trước phát hiện cho nên về ngươi. Nhưng là Độc Cô Bác, hiện tại chúng ta phát hiện nơi này đoạt tới, người lại có thể thế nào? Nói, Đường Hạo liền triệu hoán ra chính mình võ hồn. Một phen so với chính mình thân thể còn cao lớn hơn truy sát lớn trực tiếp rơi xuống Đường Hạo bên. Người, cùng lúc đó, hắn triệu hoán ra chính mình hồn hoàn. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, tám đạo hồn hoàn rơi xuống lúc sau. Cuối cùng, tại Đường Hạo thao tác phía dưới, kia mai dùng hết bà đổi tới màu đỏ tươi hồn hoàn thập phần trăng bước chậm rãi rơi xuống. Mang theo 10 vạn năm hồn hoàn bị thêm vào áp chế tính hướng thẳng đến độc cô bác áp chế tới. Ta là không thể bắt ngươi Hạo Thiên đấu la như thế nào. Nhưng là Huyền lão có thể. Độc cô bác nói xong, nhảy đến một bên. Huyền lão, Đường Hạo nghi hoặc nhìn hướng độc cô bác bên người. Cái kia không đáng chú ý ăn đùi gà lão đầu. Này không phải một tên ăn mày sao? Hắn là ai? Chỉ thấy Huyền lão ăn xong đùi gà lúc sau, tiện tay đem xương gà ném sang một bên. Sau đó liếm liếm ngón tay, đứng lên thân, nói, ngươi liền là cái kia danh chấn đấu la đại lục Hạo Thiên đấu la đúng không? Đúng thì thế nào? Đường Hạo nói, nếu băng hỏa lưỡng nghi nhãn các ngươi cũng qua xem qua nghiện. Cũng liền có thể, ta cũng không có ý định động thủ. Cấp ngươi một cái cơ hội đi, cút nhanh lên, nơi này là độc cô bác địa bàn. Độc cô bác lão phu bảo, Huyền tử nói, Đường Hạo nghe xong, nhíu mày. Đối mới biết chính mình là Hạo Thiên đấu la, nhưng một điểm cũng không sợ sợ. Hơn nữa độc cô bác đối đãi hắn thái độ còn thực cung kính. Chẳng lẽ hắn là siêu cấp đấu la hay sao? Bất quá, Đường Hạo chính mình cũng không là dọa đại. Hạo Thiên trùy tại tay, thiên hạ ta có, hắn ngay cả thiên tầm tật cũng dám trùy. Càng không nói đến là một cái lai lịch không rõ siêu cấp đấu la đâu. Chê cười. Ta Đường Hạo đường đường Hạo Thiên tông truyền nhân, phong hào Hạo Thiên phong hào đấu la, há có lui bước chi lý. Này ta băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ta coi trọng, ta đây liền lấy định. Huyền tử nghe xong, sắc mặt trầm xuống, nói, Hạo Thiên đấu la sao? Người xác thực có vốn để kiêu ngạo. Lão phu vừa mới nghe ngươi nói, nắm đấm lớn liền là ngạnh đạo lý đúng không? Kia như vậy vừa vặn. Độc cô bác tiểu bối nắm đấm khả năng không đủ lớn. Vậy liền để lão phu nắm đấm tới cùng ngươi đánh giá đi. Thao thiết thần nghiêu phụ thể. Huyền tử, triệu hoán võ hồn, hóa thành một con cự đại thao thiết thần nghiêu. Cùng lúc đó, 9 đạo hồn hoàn triệu hoán đi ra. Cùng Đường Hạo là một cái phối trí. Vàng vàng tím tím đen đen đen đen đỏ. 98 cấp siêu cấp đấu la trực tiếp đem Đường Hạo kia thẳng tiến không lùi bá khí cấp quét. Sạch sành xanh, Đường Hạo chấn kinh, hắn từ nhỏ đi theo chính mình ra ra. Biết đấu la đại lục đỉnh cấp cường giả, Kim Ngạc, Thiên Đạo Lưu, Ba Tắc Tây, hắn đều biết. Thế nhưng là đơn độc không biết này cái không biết theo từ đâu xuất hiện siêu cấp đấu la a. Hồn hoàn phối trí cùng chính mình giống nhau không nói. Càng có 98 cấp hồn lực đẳng cấp, thực lực vượt xa chính mình. Chính mình trạng thái toàn thịnh cũng muốn liều chết đối chiến. Huống chi chính mình hiện tại thân thể trạng thái đâu? Một cái độc cô bác, một cái 98 cấp siêu cấp đấu la. Đường Hạo lúc này tâm loạn như ma. Liều mạng đi, Đường Hạo nói. Trực tiếp tạc vòng, tăng lên chính mình thực lực. Vung lên Hạo Thiên Trùy, sử dụng thứ 9 hồn kỹ. Lăng Thiên nhất kích, có chút ý tứ a, Huyền tử đối Hạo Thiên Tông là có quá hiểu rõ. Biết Hạo Thiên Tông này không nói đạo lý áo nghĩa là có thể làm Hạo Thiên Tông truyền nhân vượt cấp. Đối chiến, cũng không nhẹ địch, trực tiếp xử xuất chính mình tuyệt chiêu. Thứ 8 hồn kỹ, sườn đồi kiếm hóa đất làm kiếm, chém về phía Hạo Thiên Trùy. 95 cấp phong hào đấu la cùng 98 cấp phong hào đấu la cứng đối cứng này là một. Lại gì hạ chàng đâu. Đường Hạo bay, mặc dù không hơn một lần bị Bỉ Bỉ Đông đánh bay mấy ngàn mét như vậy khoa trương, nhưng quả thật bị đánh bay. Này nhất là tại thật sâu sùng bái chính mình nhi tử trước mặt bị đánh bay, đánh cho tàn phế. Cái này khiến Đường Hạo cảm thấy thật sâu sỉ nhục. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,